Hắc ám văn minh, quyển 7 chương 20, đồng dạng giết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi, Diệp Thần đem 6 người này đánh chết xong thì lập tức đem 10 tên đã giải khai trạng thái siêu nhân kia cũng đánh chết, làm xong đây hết thảy, hắn không nói hai lời liền dẫn đầu hướng địa phương mà bọn người Hứa Thiên Quốc đứng xem chạy tới, hắn khẳng định đối phương sẽ có phục binh, chỉ là cụ thể tiềm phục tại ở đâu thì lại không thể nào tra tìm, chỉ có thể rời gấp khỏi nơi này. Diệp Thần đến trước mặt hai người Hứa Thiên Quốc, đem hai người bọn họ một tay một cái kẹp ở dưới nách, hướng xa xa chạy như điên. Bọn người Bạch Long nhao nhao đem 7-8 người còn lại cũng nắm lên chạy theo sau lưng hắn. Mạc Phong ở sau cùng đội ngũ, bởi vì không có mở ra hình thức siêu nhân cho nên tốc độ của hắn theo không kịp bước chân của bọn người Diệp Thần, tốc độ đội ngũ đành phải giảm chậm lại. Trong đó Bạch Long chạy nhanh nhất, hắn đem nhóm 7-8 người bình thường kia phân thành 4 lần mang về căn cứ thành phố, sau đó phản hồi chờ lại cùng bọn người Diệp Thần hội ngộ cùng một chỗ, rồi lại hướng phía dã ngoại chạy tới. Tại căn cứ thành thị tuy không có thể tùy ý giết người, nhưng đối với người phạm pháp cưỡng ép hiếp giết người thì cũng chỉ là bị giam giữ một thời gian ngắn, giao tiền thế chấp, hoặc là thông qua quan hệ bên trong thì cũng có thể được thích phóng đi ra, cái này chính là quyền thế. Bởi vậy, đắc tội công hội có thế lực như Long Đằng vậy thì căn bản không thể dựa vào căn cứ thành phố là có thể phù hộ, cho nên chỉ có dựa vào chính mình. Bầu trời mây đen quay cuồng, đột nhiên mưa to đột nhiên bàng bạc rơi, làm giáp da trên người mấy người đều ướt nhẹp, mưa theo tóc gò má chảy xuống, đem huyết thủy trên mặt đất đều rửa trôi sạch sẽ. Mấy người chạy vội đến gian nhà cao đổ nát ở chính giữa, cho đến khi trạng thái siêu nhân đều đã đạt tới điểm giới hạn thì nhao nhao giải khai khỏi hình thức siêu nhân, rồi bằng thể chất bản thân chạy trốn, nhưng cũng không lâu lắm, Diệp Thần bỗng nhiên nhướng mày, đem Hứa Thiên Quốc cùng Hoàng Thiên Tứ giao cho Bạch Long, cúi người dán trên mặt đất, liền nghe thanh âm mưa tích tí tách trong này, còn có rất nhiều tiếng bước chân lộn xộn, hướng bên này vọt tới, hiển nhiên nhân số không ít. Bọn hắn đuổi tới rồi, trong thanh âm của Diệp Thần hiện ra một tia sát khí. Thần sắc Mạc Phong bình tĩnh, đôi mắt đột nhiên trợn mắt, hai đạo quang mang mãnh liệt bắn ra, màu da của hắn bắt đầu trở nên có chút đen nhánh, hàm răng rỗi dài ra mấy ly, đỉnh đầu dài ra một đôi lỗ tai lông xù tông màu nâu, đôi mắt trở nên đen nhánh, hiện ra hào quang lạnh như băng, lỗ tai như một cái dụng cụ dò xét, bắt đầu đem hết thảy thanh âm phụ cận đều thu lấy. Ở phía sau 45 độ, nhân số tổng cộng có 10 cách, rất nhanh, ước chừng tại trên dưới 15 giây sau sẽ đuổi kịp chúng ta. Mạc Phong tỉnh táo nói. Bạch Long cau mày nói, bọn hắn làm sao biết chúng ta chạy tới đây, hơn phân nửa là có siêu nhân am hiểu cách truy tìm dò dấu vết như Mạc Phong. Nhạc Hằng suy tư nói, đối phương có 10 người, trong khi đó chúng ta chỉ có một mình Mạc Phong, làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần không nói gì, ý niệm hắn khẽ động liền đem không gian phù văn mở ra, chiến sĩ cơ giới Bạch Ngân từ bên trong cất bước đi ra, thân hình hùng vĩ cao 15 mét hiện ra tại tầm mắt của đám người Bạch Long. Bọn người Bạch Long tuy đã sớm có chuẩn bị, nhưng đột nhiên nhìn thấy chiến sĩ cơ giới Bạch Ngân thì vẫn bị rung động thoáng một phát, còn hai người Hoàng Thiên Tứ cùng Hứa Thiên Quốc ở bên cạnh thì trong mắt thiếu chút nữa đã lồi ra rồi, cái cằm sụp xuống, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái chiến sĩ cơ giới này thì bọn hắn tại bên trong thành thị cũng đã thấy qua, ngày xưa lúc nó đi qua bên người đám bọn hắn thì đã đem cho bọn hắn một loại kính sợ, sợ hãi, cảm giác thấy mình nhỏ bé, vậy mà thật không ngờ cái đồ vật mạnh đến nổi khủng bố này vậy mà lại có thể từ trong thế giới của Diệp Thần khống chế đi ra. Chủ nhân, chiến sĩ cơ giới Bạch Ngân đã đối với Diệp Thần nhận chủ thấp giọng nói. Diệp Thần gật đầu nói, trước ở bên cạnh chờ, đợi tới lúc cần ngươi thì hãy ra tay hành động. Vâng, chiến sĩ cơ giới Bạch Ngân gật đầu, liền đi tới đằng sau kiến trúc bên cạnh ngồi xuống, thân thể cao lớn đem mọi cử động đều mang theo tiếng vang ầm ầm. Hai người Hứa Thiên Quốc lúc này đã kinh hãi đến lạnh mình. Bọn người Bạch Long cùng Diệp Thần vậy mà lại đem cả chiến sĩ cơ giới Bạch Ngân tùy thân mang theo, trong lòng bọn hắn có chút im lặng, bất quá cũng cảm thấy có chút may mắn, đã có cái chiến sĩ cơ giới cấp Bạch Ngân này thì dù là đối phương truy kích chính là dùng lực lượng chứ danh như chiến sĩ siêu nhân con kiến thì cũng giống nhau là cạn bã. Lúc này, xa xa ở bên trong màn mưa, 10 đạo thân ảnh chạy như điên mà đến, trên người đều bị mưa khiến cho ướt nhẹp, rất nhanh liền đi tới trước mặt bọn người Diệp Thần, bởi vì chiến sĩ cơ giới Bạch Ngân ngồi ở đằng sau kiến trúc, hơn nữa bản thân là kim loại, không có phát ra bất luận cái mùi gì, cho nên 10 người này cũng không có phát hiện ra nó, nếu không thì chắc hẳn sẽ lập tức quay đầu bỏ chạy. Ba người Bạch Long, Nhạc Hằng cùng Chư Cát Phàm, mang theo hai người Hứa Thiên Quốc tới cách đó không xa, còn Diệp Thần cùng Mạc Phong sóng vai mà đứng, bình tĩnh nhìn 10 kẻ này, Diệp Thần ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy 10 người này đều diện mục dữ tợn, móng tay dài nhọn, hơn nữa hàm răng cao thấp, đều bạo lộ ra ở bên ngoài, trên mặt đầy lông lá, như người sói ở dưới dạ nguyệt. Chiến sĩ siêu nhân người sói. Cấp thứ nhất, thể lực gia tăng 5 lần. thị lực gia tăng 2 lần, thính lực gia tăng 2 lần, phản ứng thần kinh gia tăng 5 lần, lực lượng gia tăng 5 lần, sức sống tế bào gia tăng 2 lần, độ cứng thân thể gia tăng 5 lần, thiên phú đặc thù, khứu giác nhạy cảm tại lúc trăng tròn, thể chất tăng gấp bội. Hắc, một nam tử đầu lĩnh trong đám người sói cười lạnh nói. Quả nhiên, các ngươi tại đây còn có một người chưa có mở ra trạng thái siêu nhân, bất quá bằng lực lượng một người thì vẫn là nên tự sát đi. Chiếc nhẫn trên tay Diệp Thần đã hóa thành huyết hồng chiến đao, rơi vào trong tay, đôi mắt hắn lạnh lùng nhìn 10 cái siêu nhân người sói này, trong nội tâm đại định thần sắc lãnh khốc nói. Không có trạng thái siêu nhân, thì vẫn có thể giết ngươi. Mạc Phong ở bên cạnh không nói gì, thân ảnh khẽ động, liền dẫn đầu vọt tới, tốc độ bay nhanh. Bắt lấy hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử đầu lĩnh người sói kia khẽ quát một tiếng, liền có 2 cái chiến sĩ người sói hướng Mạc Phong vọt tới, thi triển kỹ xảo chiến đấu riêng của mình mà kéo lại Mạc Phong. Người còn lại cười lạnh một tiếng, hướng Diệp Thần cùng bọn người Bạch Long cách đó không xa phóng đi. Trong đó có 2 cái chiến sĩ người sói nhe răng cười hướng Diệp Thần đánh tới, một cái trong tay nắm Loan Nguyệt lãnh đao, cái khác nắm một thanh trường mâu tả hữu đánh hội đồng, hướng Diệp Thần vọt tới. Chết đi, nam tử tay cầm loan đao bổ tới một đao, khóe miệng cong lên dáng tươi cười. Diệp Thần lạnh lùng nhìn hắn một cái, thân ảnh khẽ động hướng bên cạnh né tránh một chút, khí lực trong cơ thể rót vào bên trong huyết hồng chiến đao, thi triển tầng thứ nhất của thiên tường thân pháp, thân ảnh như quỷ mị lẻn đến bên cạnh 3 thước, huyết hồng trường đao một cái nghiêng cắt thổi phù một tiếng, đem cái cánh tay cầm đao của nam tử này chặt đứt. Cánh tay cầm loan đao liền rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy, cảm giác kịch liệt đau nhức từ tay lúc này mới thông qua thần kinh phản ứng truyền tới đại não của tên nam tử siêu nhân người sói kia, qua đó có thể thấy được huyết hồng chiến đao sắc bén đến cỡ nào, hắn kêu thảm một tiếng, thần sắc hoảng sợ, dùng ánh mắt phảng phất như gặp quỷ rồi để nhìn Diệp Thần, đối phương vô luận là từ cái mũi hay con mắt hay là thân thể cũng đều đoán ra đang không có ở trạng thái siêu nhân, thế nhưng mà vì cái gì mà lại có thể phát huy ra lực lượng khủng bố như thế? Nam tử này bản thân đạt đến thể chất cấp 20, tại trạng thái người sói được tăng phúc lực lượng 5 lần, cho nên liền đạt đến cấp 100, nhưng mà bản thân Diệp Thần đã đạt đến cấp 95, hơn nữa khí lực lại là cửu giai trung kỳ, phối hợp huyết hồng chiến đao sắc bén, cùng với đồng tử của Tam Nhãn Lang vừa được cấy ghép, có thể rõ ràng bắt được mỗi một cái động tác của nam tử này. Sát, đôi mắt Diệp Thần lạnh lùng, một bước phóng ra, huyết hồng chiến đao trong tay cứ như lưỡi hái của tử thần, phi tốc thay đổi, đẩy ra trường mâu trong tay cái nam tử còn lại, bằng chiều dài 3 mét mà trực tiếp chém tới. Phốc phốc, huyết hoa vẩy ra, máu đỏ theo bên hông nam tử kia phun ra, tại dưới mưa lớn mà đem cả mặt đất nhuộm đỏ. Một màn bất thình lình khiến cho mấy chiến sĩ người sói xa xa thẳng hướng đám Bạch Long nhao nhao ngơ ngác một chút, chợt đồng tử co rụt lại, có chút không dám tin mà nhìn 2 cổ thi thể đang nằm trên mặt đất, cái nam tử dáng người cân xứng này tựa hồ trước đó đã mở ra qua hình thức siêu nhân rồi. Chẳng lẽ là nói, đây là lực lượng bản thể của hắn hiện tại? Nghĩ tới đây, 8 cái chiến sĩ người sói này, kể cả nam tử người sói đầu lĩnh kia bắt đầu nhao nhao cảm thấy trái tim có chút băng giá, ánh mắt nhìn Diệp Thần đã trở nên có chút sợ hãi. Người bình thường vậy mà có thể đánh chết siêu nhân, bọn người Bạch Long trốn ở bên cạnh vách tường trông thấy một màn này, nhìn không được cũng có chút kinh ngạc, tuy bọn hắn một mực biết rõ Diệp Thần rất cường đại thế nhưng mà thật không ngờ lại hung tàn đến vậy, đã thoát khỏi trạng thái siêu nhân rồi, vậy mà vẫn có thể miểu sát siêu nhân. Tuy cái người sói này là siêu nhân loại hình truy tung, nhưng cũng không phải là loại mà người bình thường có thể chống cự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể chất Diệp Thần lúc này đã vượt qua người bình thường quá nhiều, liền ngay cả Tổng Tư lệnh Mộ Dung Đức là người tiến hóa biến dị của căn cứ thành phố Hoa Hạ cũng không có thể chất biêu hãn như Diệp Thần, chỉ bằng vào thể chất bản thân liền đạt đến lực lượng mà người bình thường lúc mở ra trạng thái siêu nhân. Ở bên trong những hiến sĩ siêu nhân này thì có lẽ cũng chỉ có chiến sĩ siêu nhân loại hình cường công cùng kiểu tốc độ mới có tư cách tại trước mặt Diệp Thần mà nói chuyện sinh tử. Những chiến sĩ siêu nhân loại hình phụ trợ cùng chỉ hết truy tung, dò xét này nọ thì cũng chỉ có kết cục bị tàn sát. Thân ảnh Diệp Thần khẽ động xông về mấy cái nam tử người sói đang vây lấy Bạch Long, tại mưa lớn trông cứ như một thớt dã thú, dẫn theo huyết hồng chiến đao dài 3 mét, những binh khí trong tay đám nam tử người sói tự cho là cứng cỏi này chỉ cần tiếp xúc liền bị chặt đứt thành 2 đoạn, chém sắt như chém bùn. Phốc phốc, phốc phốc, Diệp Thần phảng phất một sát thần cầm trong tay huyết hồng chiến đao tại trong mưa to xung phong liều chết, bằng vào kỹ xảo đao pháp chém giết cao siêu, xảo diệu mà đuổi giết những chiến sĩ người sói này, đúng vậy, là đuổi giết. Chạy mau, nam tử đầu lĩnh kia như heo bị mổ mà thét lên. Bốn cái chiến sĩ người sói may mắn còn sống sót, mặt mũi lúc này đã tràn đầy hoảng sợ, thân thể có chút run rẩy, nhìn thấy Diệp Thần cầm đao đuổi theo, sợ tới mức sắp vỡ mật, không nghĩ tới vậy mà trêu chọc phải một sát thần khủng bố như thế, liền ngay cả lúc ở trạng thái bình thường mà cũng có thể giết hại siêu nhân, nếu là mở ra trạng thái siêu nhân thì còn có ai có thể ngăn cản. Ngăn lại, âm thanh Diệp Thần lạnh lùng nói. Thân ảnh Mạc Phong khẽ động liền lướt đến trước mặt vài tên chiến sĩ người sói, đối với nam tử đầu lĩnh kia đánh tới, nam tử này chân tay đã luống cuống, vội vàng vung đao đánh tới, thân ảnh Mạc Phong liền khẽ động vây quanh sau lưng của hắn, hai tay bắt lấy bờ vai của hắn, bên trên móng tay có kịch độc tê liệt lập tức liền khiến cho nửa người nam tử này đều chết lặng, sau đó, hắn há mồm lộ ra một đôi răng nanh táp tới cổ nam tử người sói này. A hát, nam tử người sói phát ra kêu thảm thiết thê lương, cũng không lâu lắm, tiếng kêu liền yếu dần, thân thể nhanh chóng khô quắt lại, đã trở thành một cỗ thi thể khô quắt, bên trên làn da lúc này đầy nếp nhăn, sinh mệnh lực cùng huyết khí đều đã bị hút khô cách trương.